nghiêm túc ghi chép địa chỉ cùng tên họ điện thoại người nhận tiệp, vừa lẩm bẩm đọc, cố gắng ghi nhớ. Tối nay, trong cao ốc 3B tại Kenjodi sắp cử hành buổi biểu diễn thời trang thu đông lần thứ 20.055 của Channel, đương nhiên nó hấp dẫn một loạt giới truyền thông. Mà Doãn Thần Lam cuối cùng biết 3B cần mời ở chỗ nào, chính là chỗ mà buổi tối hôm trước cô đã nhìn thấy ở trong TV. Trong miệng Doãn Thần Lam, cắn bánh mì mới mua, cầm trên tay một lon coca. Cô đứng ngoài cao ốc khoảng 500 mét, nhìn không khí náo nhiệt ở đây, rất hâm mộ. Kể từ khi một mình tới Đài Bắc đến giờ, cô quả thật rất tịch mịch, bên cạnh không có nhiều bạn bè, càng không có một giống đàn ông. Cô thường một mình đến khu vui chơi mỗi sáng rảnh rỗi, nhìn mọi người đi tới đi lui, ầm ầm ý ý, trong lòng cảm thấy là tương đối ấm áp. Cô Giai Thành đã từng mang đến cho cô rất nhiều vui vẻ, mặc dù hắn luôn vội vàng không thấy bóng dáng. Nhưng mà đối với cô mà nói, thỉnh thoảng có hắn làm bạn cũng đã đủ để cho cô thỏa mãn. Nghĩ tới đây, Doãn Thần Lam lại đau buồn. Không được, cô không thể rơi nước mắt, nếu khóc lem hết phần trang điểm thì làm việc thế nào? Thân là một nhân viên quan hệ xã hội, quan trọng nhất chính là ngoại hình. Cô vội vàng gặm bánh mì trên tay, thời gian sắp đến rồi. Không được, làm chính sự quan trọng hơn, cô lập tức nhắc nhở mình. Cô làm thế nào đi vào cao ốc đây? Đây chính là một vấn đề. Cửa trước chen lấn nhiều đài truyền thông cùng các nhân vật lớn. Cô có thể đi vào từ cửa sau. Vì vậy, Doãn Thần Lam bắt đầu hướng cửa sau của 3B đi đến. Nhưng càng chạy cô càng nghi ngờ, tại sao cô cảm thấy như cô đã từng tới đây. Nhưng càng chạy dựa vào những ấn tượng mơ hồ, Doãn Thần Lam tìm được cửa sau, đi vào đường hầm để là xe dưới lòng đất, thuận lợi tìm được thang máy lên lầu. Đúng lúc Doãn Thần Lam chờ thang máy tới, sau lưng chợt truyền đến tiếng cười ngả ngớn đầy nũng nịu mà cũng hết sức lố bịch, hình như là Michelle. Doãn Thần Lam đột nhiên quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, sau lưng cô chính là cô Giải Thành cùng Michelle đang từ trên xe đi xuống. Trong lòng Doãn Thần Lam bắt đầu khẩn trương. Cửa thang máy tại sao còn không mở? Mau mở đi. Bọn họ đã đi về phía cô rồi, bởi vì cô nghe được tiếng cộp cộp của giày cao gót. À, là thanh âm của Michelle. Đã trễ thế này còn chưa tan việc à? Còn phải đi dọn rác sao, em gái? Dọn rác? Cô ta coi cô là nhân viên vệ sinh. Doãn Thần Lam giận đến mức lập tức quay đầu lại, nhìn thẳng Michelle nói. Tôi không phải tới dọn rác, tôi đến tìm Mục Thiên Dương. Michelle phát hiện cô là tình địch vô dụng kia, lại nghe cô nói đến tìm Mục Thiên Dương, thì phá lên cười ha ha. Tìm Mục Thiên Dương? Michelle xoay người hỏi bạn trai cô Giải Thành. Người bạn gái trước này của anh có biết mình là nhân vật nào không nhỉ? Sau khi bị anh vứt bỏ tinh thần rối loạn rồi à? Muốn câu dẫn đàn ông, mình nghĩ đến Mục Thiên Dương nên đến đây. Thật là buồn cười. Câu dẫn? Sao phải nói khó nghe như vậy? Ai muốn đi câu dẫn một ông cụ già ngoài 80 cơ chứ? Doãn Thần Lam chưa từng gặp qua Mục Thiên Dương, tự giác cho rằng thân là tổng giám đốc nhất định hắn là một ông già. Doãn Thần Lam nghe Michelle nói như vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu. Tôi là thay mặt... Doãn Thần Lam lời còn chưa nói hết thì bị Michelle cắt đứt. Cô có giấy thông hành không? Trên tay cô lộ ra ngay cái thẻ màu vàng chói mắt ở dưới ánh đèn kia kìa. Không có. Doãn Thần Lam trong lòng mặc dù tức giận nhưng mà vẫn buồn bực hỏi. Vậy đó là cái gì? Làm ơn, muốn vào 3B phải có thẻ thông hành, nếu không thì không được vào. Cô ngay cả cái này cũng không có, vậy mà còn muốn tìm Mục Thiên Dương. Michelle kiêu ngạo như một con khổng tước, nói tới nói lui đều là kiêu ngạo vô cùng. Không thể nào, tại sao Lô Dài Dài không nói với cô? Tại sao cô lại gặp xui xẻo như vậy? Ngay cả khi đi làm việc thôi, cũng gặp phải tình địch là kẻ người thứ ba phách lối này. Mình còn phải kiềm nhường tiếp cận, chỉ giáo của cô ta. Khốn kiếp! Michelle, em nói ít đi hai câu, đừng bắt nạt cô ấy nữa. Cuối cùng cô Dài Thành cũng lấy dũng khí mở miệng nói chuyện. Tiểu Thành, không phải anh đã đồng ý với em là không nói chuyện giúp cô ta sao? Michelle dán vào cô Dài Thành gần hơn, thuận tiện đưa tay hướng cái mông của hắn véo một cái, đau đến mức cô Giải Thành không thốt nên lời. Chỉ là cô không nhận chi phiếu của tôi, giúp tôi tiết kiệm được một khoản chi tiêu trong tháng, tôi sẽ chỉ cho cô cách đi vào trong an toàn. Michelle lại có thể có lòng từ bi giúp cô. Có thật không? Nghĩ đến điểm tích lũy, Doãn Thần Lam không nhịn được kích động hướng Michelle nói cảm ơn. Cảm ơn cô, Michelle. Đừng khách sáo. Michelle không chút cảm động nói. Cô ta chỉ vào một cái cửa cách đó cỡ 100 mét. Kia là cửa thoát hiểm, cô có thể từ đó đi vào. Từ đó không cần giấy thông hành, ở cửa cũng không có cảnh vệ. Leo bộ lên ạ? Doãn Thần Lam choáng váng tại chỗ.

Chuyện bi thảm của tôi thì tôi sẽ nói cho anh biết sau. Làm phiền anh trước hết nói xem Mục Thiên Dương rốt cuộc ở đâu. Cầu xin anh đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net